Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 461 Tiên Vũ Khúc và Điệu Múa của Tinh Nguyệt. Góc truyện audio.com, đệm nhạc, Cao Lôi Hoa xoay tròn tài quyết rồi cắm ra sau lưng, cười bối rối. Lúc này Thần Du Cha Lý, Huyết Sắc Minh Vương và Sâm Lâm Thụ Yên đứng một bên vẫn đang theo dõi vở kịch tính này. Không, không thể phải không? Tay nàng nghịch vạt áo. Nàng vừa là Mộng Ti, vừa là cựu U, tình cảm của Mộng Ti dành cho Cao Lôi Hoa là tình cảm ba. Con, trong đó, có lẽ lẫn tình cảm của người cấp dưới đối với chủ nhân. Nhưng tình cảm của cựu U dành cho Cao Lôi Hoa lại là một tình cảm khác. Hai tình cảm khác nhau lẫn lộn trong một cơ thể nên có phần kỳ quặc. Ừ, ha ha, không sao. Chẳng phải đã nói, ngươi vẫn là con gái ta sao? Cao Lôi Hoa phủi phủi cơ thể vốn không hề có bụi của mình, lộ ra vẻ mặt rất tươi cười dịu dàng. Mặc dù cô gái này xem ra không giống con gái hắn, nhưng điều đó có gì là quan trọng. Nhưng ở đây hình như không có nhạc cụ, Cao Lôi Hoa nhìn xung quanh tìm đồ gì có thể dùng được. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên người Sâm Lâm Thụ Yêu. Thụ Yêu, ngươi lại đây một chút, Cao Lôi Hoa nhìn Thụ Yêu vẫy vẫy tay. Vâng, thưa chủ nhân, mặc dù không mấy cam tâm, nhưng Thụ Yêu vẫn cố nén những giọt nước mắt sắp chảy ra trong vành mắt từng bước tiến đến chỗ Cao Lôi Hoa. Dù sao, Sâm Lâm Thụ Yêu vẫn có một cảm giác bất an. Đợi Sâm Lâm Thụ Yêu lại gần. Cao Lôi Hoa đưa tay hái một mảng lá con từ trên người của Sâm Lâm Thụ Yêu xuống. Rồi nhẹ nhàng gầy gầy. Cao Lôi Hoa gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Thụ Yêu đau méo miệng cũng không dám kêu lên một tiếng. Ừ, chất liệu không tồi. Đã rất lâu rồi ta không thử qua. Không biết có còn thổi được không nữa. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng đưa mảnh lá lên môi thổi một hơi. Hừ, Cao Lôi Hoa gật đầu hài lòng. Giỏi, lại thổi thêm vài âm tiết nữa. Một âm thanh êm tai vang lên. Trước kia khi ở Trái Đát, Cao Lôi Hoa cũng thích hái một cọng cỏ ở bất cứ đâu hoặc một mảnh lá cây thổi một bài cho bọn trẻ nhỏ. Lâu ngày cũng luyện thành tài. Một bên, theo tiếng sáo của Cao Lôi Hoa, nàng khẽ bước mây bước trên mặt đất. Tưởng như hợp với bước chân Cao Lôi Hoa, hai dây xích trên vai nàng như hai dải duy băng bay lên phất phới. Lúc này, nàng khiến Cao Lôi Hoa nghĩ đến thần tiên bay lượn trong thần thoại Trung Quốc. Ha ha, à, Cao Lôi Hoa đang định thôi một ca khúc buồn não. Liền chuyển sang một khúc nhạc có tiết tấu vui nhộn. Tiên Vũ Khúc đó là một khúc nhạc thuộc thời đại của Cao Lôi Hoa, một nhạc sĩ nổi tiếng khi nhìn thấy bức tranh thần tiên lượn bay, cảm hứng mà phổ nhạc thành khúc nhạc này. Đây được coi là một tác phẩm tuyệt vời, đặc biệt là đoạn cuối tiên tử bay lên, làm người ta có cảm giác say đắm. Có thể bắt đầu rồi, Cao Lôi Hoa giơ cao lá cây trong tay, thản nhiên nói với nàng. Nàng sật đầu, nàng kiềng ngón chân, thoải ra một chút để chuẩn bị cho tư thế múa. Hít sâu, ngón trỏ của Cao Lôi Hoa nhẹ gảy chiếc lá, nhẹ nhàng thôi khúc nhạc, Tiên Vũ Khúc, khúc đầu rất bình thản như dòng nước nhỏ chảy qua khe suối của non cao. Đinh, đinh, chân nàng khẽ lay động nhưng không phải múa, chi là khẽ lắng nghe khúc nhạc của Cao Lôi Hoa trước. Khúc nhạc Cao Lôi Hoa thôi là một khúc nhạc nàng chưa từng nghe qua. Cho nên cần thích ứng trước, nghe một khúc nàng nhẹ đưa chân thoái ra, bắt kịp tiết tấu của Cao Lôi Hoa. Âm nhạc là một thứ gì đó vô cùng kỳ diệu. Bất luận là ở đâu, thời đại nào, nó cũng có thể kết nối người với người được. Chỉ cần anh dùng tâm để nghe, anh có thể cảm nhận được khúc nhạc này như thế nào, đó có thể là một khúc nhạc mạnh mẽ như sông pha trên chiến trường. Góc truyện audio.com, hay có thể là khúc nhạc dịu êm như dòng suối chảy róc rách. Đinh, tiếng chuông bắt đầu chính thức vang lên, lên, nhẹ nhàng nhấc chân lên là bước nhảy đặc thù của nàng. Đây là kiêu múa rất đẹp, nàng làm người ta quên đi tất cả. Âm nhạc thanh nhã, dáng múa mộng ảo nhất thời làm mọi người lạc vào chốn tiên cảnh. Tất cả mọi người chìm vào hưởng thụ, trong khoảnh khắc này, không có ai trách móc Cao Lôi Hoa và nàng lãng phí thời gian. Cho dù ngay sau đó là ngày tận cùng thế giới, mọi người vẫn hy vọng có thể tiếp tục xem. Tiếp tục xem, quên hết tất cả, tiếp tục xem, tiếp tục nghe. Vậy là đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, Thần Du hít một tiếng, bao gồm hàm ý cô đơn nhưng cũng có cả ý hài lòng. Thật không ngờ, đến thời khắc cuối cùng ta còn có may mắn được ngắm Tinh Nguyệt cựu U múa, thật là không uổng phí chút nào. Thời khắc cuối cùng, thời khắc mà Thần Du nói là gì? Nhưng lúc này, không ai chú ý đến câu nói của Thần Du, bởi tất cả sự chú ý của mọi người nơi đây đang dồn vào dáng người hấp dẫn màu đen đang múa trong sân kia. Khúc nhạc ban đầu chậm dần, nhẹ nhàng, dần lên cao, đó chính là cảnh tượng tiên nữ chuẩn bị bay lên, nàng hạ chân xuống cũng bắt đầu phối hợp. Dần dần nhanh hơn, hai khí chất, một mềm mại như không xương kết hợp với một dáng vẻ thuần khiết quyến rũ hoàn toàn khác biệt xuất hiện trong điệu múa của nàng. Nhạc khúc từ nhẹ nhàng chậm rãi dần trở lên cao trào. Đó chính là đoạn tiên nữ bay lên, ào ào xôn xao, nàng càng múa càng nhanh, hai sợi xích trên vai nàng giống như múa cùng nàng, khẽ rung động phía sau khi cơ thể nàng bước đi. Đột nhiên, cơ thể nàng nhảy cao lên, hai sợi xích sau lưng nàng bay theo, phất phới theo chiều gió. Giống như thân tiên trong, tiên vũ khúc bay lên, trong lúc này, đến mắt cạo lôi hoa cũng mờ đi vì dáng múa của nàng. Hình dáng của vũ điệu kia trong mắt cao lôi hoa trùng khít với hình dáng tiên nữ bay lên trong truyền thuyết. Trong mắt cao lôi hoa hai sợi xích vàng sau lưng nàng như hai dải lụa màu của tiên nữ trong truyền thuyết. Đó, chính là tiên nữ, cao lôi hoa có chút ngây người ra. Hắn cũng ngưng thổi chiếc lá trong miệng, động tác múa này như tiên nữ bay về phía trước. Ba ba, nếu như mọi chuyện đã kết thúc, con xin gửi lại ba một mộng ti nguyên vẹn. Trong lúc múa, nàng cúi đầu xuống khẽ nói. Cuối cùng, nàng lao thẳng vào trong tầng 1, trong đó là vô số người máy thủ hộ Gareth và một số lượng lớn ma thú. Điệu múa chết chóc, nàng khẽ quát một tiếng, vẫn là dáng múa duyên dáng khi trước nhưng lại mang một cảm giác hoàn toàn khác. Điệu múa bây giờ, là điệu múa chết chóc. Tiếp tục múa, múa đến không biết mệt mỏi, giống như muốn múa đến tận cùng thế giới. Xoạt, xoạt, khi nàng đang múa, người máy thủ hộ Gareth bên cạnh nàng như những cây lúa trên đồng. Chờ người nông dân cầm lưỡi liềm cắt lúa thành từng bó. Từng bó, sau khi rơi xuống đất, điểm yếu nhất của người máy thủ hộ Gareth là cái cổ, đã bị chặt đứt rơi lộc cộc trên mặt đất. Cuối cùng, đôi mắt đỏ màu máu của người máy thủ hộ Gareth cũng khép dần lại. Không chỉ người máy, mà những con ma thú mạnh mẽ nhất dưới điệu múa độc nhát vô nhị cũng ngã xuống trong lặng lẽ. Không lâu sau, quái vật người máy trong tầng 1 đà bị quét sạch 1/3. Toàn bộ tầng 1 lập tức rộng hẳn ra. Hơn nữa, nàng cũng đã bước tới cạnh cửa truyền tống lên tầng 2. Cuối cùng, nàng quay đầu lại nhìn cao lôi hoa. Hiện ra trong mắt nàng là một cao lôi hoa thản nhiên cười. Rất bình tĩnh, cũng không có ý gì trách móc. Khóc chuyện audio.com. Cao lôi hoa đã sớm thoát khỏi mơ màng và tỉnh lại. Nàng cắn môi dưới rồi quay đầu chui vào cửa truyền tống. Cao lôi hoa cười nhìn nàng chui vào cửa truyền tống. Thật lâu sau, nhưng người bị điệu múa mê hoặc mới tỉnh trở lại. Không ngờ lão già quê mùa như ta lại có dịp được xem tinh nguyệt cửu u múa. Thú thần cha lý nở nụ cười tươi. Đúng là bậc nhất quan vũ trong giới tinh không? Ngay cả phụ thần cũng phải ngạc nhiên thán phục, đúng với danh như thực. Chỉ đáng tiếc điệu múa này không phải vì chúng ta mà múa. Chúng ta chẳng qua nhờ phúc của người nào đó mới được xem. Thần Du cười nói, chúng ta chỉ may mắn đứng ngoài quan sát, tinh nguyệt cửu u đi rồi sao? Huyết sắc minh vương dụi dụi mắt lấy ra một ít sữa mắt. Nàng tinh nguyệt này múa thật quyến rũ, ngay cả ta một người không hứng thú gì với múa hát cũng bị mê mẩn. Nàng ấy vào rồi. Chúng ta cũng vào thôi. Úi, cao lôi hoa mỉm cười, hắn cũng không đê đẻ bụng lời nói của thần Du. Sau khi cười cao, lôi hoa nói, tháp bay bồ thẳng tiến, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Khách chương.